Chương 57, du thuyết cạ gù dạ. Cạ gù dạ mặt sắc hơi đổi, trừng trừng hai mắt thấy mù cụ rổ, hiển nhiên phi thường giật mình. Nàng thanh âm run rẩy nói ra, ngươi biết trái tim của ta ở nạ dạ trong tay, miễn là ta muốn biết, rất dễ dàng. Mù cụ rổ nhàn nhạt nói ra, ở trên người của ngươi, ta nghe không được tiếng tim đập, tuy là ta không thể nào hiểu được yêu quái loại này sinh mệnh hình thức, không đa nghi bẩn nếu không phải ở trên thân thể ngươi. Mà ngươi lại là nạ dạ phân thân, nạ dạ đương nhiên phải dụng tâm bẩn tới uy hiếp cùng khống chế ngươi. Cạ gù dạ sắc mặt lần nữa biến đổi, chặt cắn môi dưới trầm mặc xuống. Đúng lúc này, Di Lặc Mị Rồ Cụ đột nhiên đi lên trước, mở miệng hỏi, Mù Cụ Rồ, ta không phải quá minh bạch ý tứ của ngươi, có thể nói tinh tường một chút sao? Sản gỗ đồng dạng hiếu kỳ nói, ta cũng nghe không hiểu, đã nhưng người nữ nhân này là nạ dạ phân thân. Vì sao nạ giả cần như vậy thủ đoạn khống chế nàng, nàng giúp mình bản thể làm việc không phải đương nhiên sao? Đương nhiên không phải. Mù Cù Dồ cười cười, nói ra, hay là phân thân chỉ là nạ giả chia ra cục thịt biến thành yêu quái, từ bọn họ sở hữu ý nghĩ của mình cái kia một khắc kia, bọn họ cũng đã là mới sinh mạng thể. Làm nạ giả muốn bọn họ làm con cờ thí lúc, bọn họ đương nhiên không vui, cho nên dụng tâm bẩn áp chế trở nên có ý nghĩa. Ha ha, cả gù dạ đột nhiên cười lạnh. Thanh âm phi thường băng lãnh, sắc mặt cũng phi thường xấu xí. Nàng nhìn chằm chằm Mù Cụ Rồ xem, tựa như đang nhìn cựu nhân tựa như. Nàng lạnh lùng nói ra, thật không hổ là Mù Cụ Rồ, thảo nào nạ dạ như vậy kiêng kỵ ngươi. Ngươi nói đúng, ta trên danh nghĩa là nạ dạ phân thân, thế nhưng trên thực tế, ta đã là mới sinh mệnh. Vì khống chế ta, nạ dạ mới đưa trái tim của ta lấy đi. Nhưng là ngươi biết những thứ này thì có ích lợi gì? Ngươi đây là đang chảo phúng ta thương cảm sao? Cả gù dạ thẹn quá thành giận, dùng sức phiến ra phong nhận công kích Mù Cụ Rồ. Cả gù dạ đánh ra cái này hai nói phong nhận so với công kích tin lừa xạ lúc phong nhận còn mạnh hơn, rõ ràng đã sử xuất toàn lực. Mù Cụ Rồ nhìn phong nhận tới gần, phong nhận uy lực đã có thể uy hiếp được ở đây ngoại trừ hắn trở ra mọi người. Nếu như hắn né tránh, phong nhận nhất định sẽ tiếp tục dưới sự công kích đi. Sau đó thương tổn đến phía sau Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng Sàn Gỗ, cái kia không phải Mù Cụ Rồ nguyện ý thấy. Hơn nữa, lấy Mù Cụ Rồ thực lực, cũng hoàn toàn không cần phải tránh né như vậy công kích. Mù Cụ Rồ khẽ quát một tiếng, hơi chút đem khí để thẳng, để trên thân thể toát ra khí màu trắng diễm. Cả gù giả phong nhận đứng ở dáng vẻ bệ vệ bên trên, tựa như bắc phong quát ở trên miếng sắt, liền một chút hiệu quả cũng không có, trực tiếp bị đánh tan. Cả gù giả sắc mặt đại biến. Tại sao sẽ như vậy? Ngươi có mạnh như vậy sao? Nếu như ta liền chút thực lực ấy cũng không có, nạ dạ còn dùng kiêng kỵ ta sao? Mù Cụ Rồ cười cười, nói ra, liền hướng về phía ngươi nghĩ đến tự do tâm, ngươi nhất định là nạ dạ địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Ngươi ngày nào đó nếu là muốn hợp tác với ta, liền cứ tới tìm ta, miễn là ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng, ta có thể giúp ngươi thu hồi trái tim. Hay ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi sao? Phản bội nạ dạ tuyệt đối không có kết cục tốt. Cạ gù dạ cười lạnh một tiếng, cười gió mà đi. Nàng tuy là còn không dám cùng nạ dạ trở mặt, nhưng cũng không dám cùng Mù Cụ Rồ chiến đấu tiếp. Miễn là nàng không ngu nên nhìn ra được, nếu như nàng tiếp tục lưu lại nơi đây, tuyệt đối sẽ bị giết chết. Mù Cụ Rồ đưa mắt nhìn nàng đi xa, cũng không có truy. Đến khi cạ gù dạ đi xa, Ali đi lên trước hỏi, Mù Cụ Rồ. Ngươi rõ ràng có thực lực có thể đơn giản đánh bại cả gù dạ, tại sao phải đến khi Inuyasha chết mới ra tay? Ngươi đừng nói ngươi có cải tử hồi sinh năng lực. Hơn nữa, ngươi vừa rồi rõ ràng có thể giết tử thần vui, tại sao muốn thả nàng ly khai? Hắn khả năng là thích cả gù dạ. Di Lặc Mị Rồ Cụ nghiêm túc nói. Sàn gỗ dùng của nàng phi lai cốt đập vào Di Lặc Mị Rồ Cụ trên đầu, nói ra, ngươi cho rằng người người đều là ngươi a? Di Lặc Mị Rồ Cụ cái hót bị đau. Không khỏi ôm đầu ngồi xổm xuống, hầu như chảy ra nước mắt. Mù Cụ Rồ ho nhẹ một tiếng, nói ra, khao y, ta vừa rồi cùng cả gù dạ lúc nói chuyện, không phải đã đem nguyên nhân nói biết không? Cả gù dạ chỉ là một hy vọng đạt được tự do yêu quái, chúng ta có thể lợi dụng của nàng phần này tâm, để cho nàng đứng ở nạ dạ đối lập mặt. Nàng hiểu khá rõ nạ dạ, đối với chúng ta mới có lợi. Dừng một chút, Mù Cụ Rồ lại nói ra, hơn nữa Inuyasha không có nguy hiểm tính mạng, hắn vừa rồi chỉ là trọng thương được hôn mê mà thôi. Nghỉ ngơi thời gian dài như vậy phía sau, hắn đã khôi phục không sai biệt lắm. Ngược lại thì cái kia gọi cổ gạ lang yêu, cánh tay hắn bên trong có nạ dạ mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, nạ dạ chướng khi đã ăn mòn vào thân thể hắn. Mù Cù Dồ vừa dứt lời, Ali đám người vội vã quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cổ gã vẫn như cũ té trên mặt đất, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, đang không tự chủ được run rẩy. Hô hấp của hắn phi thường cấp bách, phát sinh thống khổ tiếng thở dốc. Trải qua thời gian dài như vậy chướng khí ăn mòn, cổ gã cánh tay đã hoàn toàn biến thành đen, hơn nữa biến thành đen khu vực còn hướng về thân thể khuếch tán. Khả năng lại qua mấy phút, chướng khí liền muốn ăn mòn đến trái tim của hắn, đến lúc đó liền thực sự thuốc và kim châm cứu không linh. Ali trầm ngâm chốc lát phía sau, nói ra, Mù Cù Dồ, ngươi phải cứu hắn sao? Vấn đề này không nên hỏi ta. Mù Cù Dồ nhàn nhàn nói, ta không có năng lực cứu hắn. Muốn cứu hắn nhất định phải đem trong cơ thể hắn chướng khí thanh tẩy, nơi đây có loại này năng lực người cũng chỉ có ngươi một cái. Ta hiểu. Ali hít sâu một hơi, cầm lấy một mũi tên, dùng sức đâm vào cổ gã cánh tay. Ali phá ma tiễn hiệu quả quả thực phi thường tốt, cho dù tiễn không phải dùng cùng bắn ra, cũng vẫn như cũ có thanh tẩy chướng khí hiệu quả, lập tức để cổ gã cánh tay biến trở về màu sắc nguyên thủy. Chướng khí bị thanh tẩy phía sau. Cổ gã cũng lập tức tinh thần qua đây, xoay người khơi mào tới nói ra, cảm ơn các ngươi vài cái, ta phải tiếp tục đuổi theo nạ dạ, chào tạm biệt. Cổ gã chạy như bay một dạng, nháy mắt liền biến mất ở viễn phương. Di Lặc Mị Dồ Cụ bất mãn nói, Ali thật vất vả mới có cứu hắn, hắn dĩ nhiên nói lời cảm tạ được như thế có lệ. Hắn không phải có lệ, là sợ chết, cũng không còn khuôn mặt gặp người. Mù Cù Dồ cười cười, mở miệng nói ra, hắn bị nạ dạ lợi dụng. Mất hết mặt mũi, hơn nữa hắn tiếp tục lưu lại nơi đây thật sẽ chết. Vì sao nói như vậy? Di Lặc Mị Dồ Cụ bọn người sửng sốt một chút. Mù Cù Dồ hướng Inu Sạ, cười sao triệu triệu nói ra, các ngươi nhìn Inu Sạ tình huống cũng biết ta. Mù Cù Dồ đi tới Inu Sạ bên người, chỉ thấy Inu Sạ thương thế đã dần dần khôi phục, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, hô hấp cũng biến thành thong thả rất nhiều. Hắn chậm rãi đứng lên nói ra, Mù Cù Dồ, ngươi đối với cơ thể của ta hiểu rất rõ sao? Dĩ nhiên ngươi biết ta đã tỉnh lại. Hai anh, cái kia gầy bệnh lang nếu là đi chậm một chút, ta không phải chặt hắn không thể. A Mù Cù Dồ lạnh nhạt nói, không cần trang bị lanh khốc, ngươi nếu là có phần này tâm, sớm có thể dùng phong chi thương đem cổ gã cho đánh chết, ngươi còn không phải biết hắn bị lợi dụng mình có không hạ thủ được. Hai anh, ta chỉ là không muốn để nạ dạ gian kê thực hiện được mà thôi. Inuisa tiếp tục giả vờ khóc nói, lần sau gặp lại gầy bệnh lang, ta nhất định đánh chết hắn. Mù Cù Dồ từ chối cho ý kiến nhún vai, lại căn dặn Inu Sạ đám người liền truy hướng cả gù dạ phương hướng ly khai. Kỳ thực Di Lặc Mị Dồ Cụ mới vừa nói cũng không coi là sai, hắn đối với cả gù dạ quả thực hơi có chút hứng thú.